Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, mọc ra kim Phật. Tiếp theo, Lý Thế Dân sâu kín từ trên giường tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu nổ tung, toàn bộ não tử đều là không tỉnh táo trạng thái. Tê, người tới, làm điểm canh giải rượu đến. Lý Thế Dân dắt cuống họng cũng là lớn tiếng quát. Cái này vừa hô đột nhiên phát hiện, cổ họng của mình đều khan khan lời. Trong lòng cũng là thầm than. Cái này Mục Nhi sản xuất say rượu kình là thật đại a. Bệ hạ, canh đến rồi. Tiểu thái giám vừa nghe đến Lý Thế Dân phân phó. Cái này canh giải rượu liền dây bưng đến đây. Đây là sớm liền chuẩn bị xong. Liền đợi đến Lý Thế Dân tỉnh ngủ cho nàng uống. Lý Thế Dân tiếp nhận canh giải rượu cô đông toàn bộ uống vào trong bụng. Hơi nghỉ ngơi một lát, não tử cũng là thanh tỉnh lời. Tuy nói còn có chút đau, nhưng là chí ít xem như có thể suy tư. Hôm qua, trẫm là làm sao trở về? Lý Thế Dân vỗ vỗ não tử. Lại là nghĩ không ra tự mình làm xong đến cùng là thế nào trở lại trong cung. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiểu thái giám. Mở miệng dò hỏi, tiểu thái giám mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cũng là cung kính mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngày hôm qua là cùng các đại thần cùng nhau hồi cung. Hiện tại những đại thần khác đều tại thiên điện nghỉ ngơi đâu. T. Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới, mẹ nó, tối hôm qua uống cái tiểu tử thúi kia tửu, bất chi bất giác liền say rối tinh rối mù, sau cùng đi theo mọi người nháo, cũng là lại chạy hoàng cung đến hét lớn một hồi, mỗi một cái đều là ồn ào nháo nói hoàng cung tửu nhạt nhẽo vô vị, chẳng uống ngon chút nào, lúc này mới say khướt đi ngủ, đào rãnh, mẹ nó. Tiểu tử thúi này, Lý Thế Dân dùng sức vỗ đầu một cái. Hắn đột nhiên nhớ lại, hôm qua Lý Mục là căn bản không chút uống. Liền chuyên môn đến rót nhóm người mình. Tại qua chén về sau, cũng là bị hắn thấu nghi ngờ đáp ứng lời bất bình đẳng điều ước. Dù sao thánh chỉ là nếu không trở lại. Ai, cả ngày đánh ngỗng, nhất chiều bị ngỗng nha a. Đám kia lão già kia. Mới đầu vẫn đi theo chấm thương lượng đem Mục Nhi qua chén. A, sau cùng tất cả mọi người bị hắn rót quá say. Từng cái thật không có não tử. Lý Thế Dân khoát khoát tay. Cũng là lười nhác suy nghĩ. Dù sao sự tình đều đến nước này. Đó là thật không có biện pháp. Giấy trắng mực đen. Hôm qua Lý Thế Dân nhớ không rõ kỹ càng đồ vật. Nhưng là nhớ mang máng. Chính mình hỗn trướng nhi tử hốt du chính mình giấy trắng mực đen viết rất nhiều không công bằng. Điều ước, cái này con mẹ nó chính mình nơi nào còn dám cùng cái kia hỗn trướng qua nói a. Vẫn là khiêm tốn một chút, tạm thời không để ý tới hắn. Cho chấm cởi áo, đem chưa tỉnh ngủ đều cho chấm đánh thức. Chuẩn bị tảo chiêu, bọn này lão hỗn trướng. Lý Thế Dân hung hãn nói. Chính mình khi dễ không đến trên đầu con trai, vẫn khi dễ không đến bọn này lão già kia trên đầu sao? Đều là bọn này lão tửu quỷ chuyện xấu. Mà một bên khác, Lý Mục lại là đắc ý lên một cái thật sớm. Hôm qua công tác làm được vô cùng thành công. Cho nên hôm nay cũng là chuẩn bị đi xem một chút Đông Giao cái này một mảnh đất. Đông Giao thế nhưng là gánh chịu lấy chính mình ngày sau thiên cung hy vọng a. Đây chính là thuộc tại đất đai của mình nữa nha. Đại đường thứ nhất tiên thổ địa được không? Kết quả là, Lý Mục mang theo võ mị nương cũng là mừng khấp khởi đi ra Tần Vương phủ. Trực tiếp tiến về Đông Giao. Thuận tiện còn có thể liền một liền Trường An Thành. Trường An Thành như là thường ngày. Vẫn như cũ là ồn ào vô cùng. Vô số bách tính lui tới. Người bình thường lớn tiếng giao hàng lấy. Đem cái này náo nhiệt cảnh tượng nâng đỡ càng là phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hôm nay lại là có như vậy một chút khác biệt. Tất cả bách tính hôm nay thế mà đều không thế nào dựa vào trò chuyện giấy báo. Ngược lại là trò chuyện tiếp thần tích. Người nghe nói, Hoa Nghiêm cửa chùa trước, một cái kim Phật phá đồ mà ra, một ngày dài một tấc đâu. Hiện tại đầu đều muốn lộ ra. Tê, ta nghe nói à, nghe nói cái này Hoa Nghiêm chùa có thể là phi thường linh nghiệm. Đi chỗ đó thắp hương cầu nguyện, đều là nguyện vọng trở thành sự thật đâu. Có đúng không? Ta đây có thể được thật tốt đi xem một chút náo nhiệt à. Có cơ hội cũng muốn đi bái bai Phật. Đúng vậy à, ai, ta hôm nay liền chuẩn bị tiến đến bái Phật cầu tử. Không dường như đi, tốt tốt tốt, cùng đi, ven đường dân chúng nói chuyện phiếm cũng là nhượng Lý Mục hơi sững sờ cái này Phật tượng còn có. Thể chính mình mọc ra, muốn hay không nghiêu như vậy bi mà. Tự liền Võ Mị Nương ở một bên cũng là hưng phấn nhìn lấy Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, không bằng chúng ta cũng tới xem náo nhiệt chứ. Cái này Phật tượng như là thật sự có thể chính mình mọc ra. Cái này thật là thần cấp a. Được, cái này liền đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Lý Mục gật gật đầu, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Ấn lý thuyết, cái này đại đường lại không có quỷ thần, Phật tượng làm sao có thể chính mình mọc ra a? Hệ thống ta ở đại đường có quỷ a thần tiên a loại vật này sao? Đinh, trả lời vấn đề này cần 1000 Clefairy điểm. Chính mình chụp, mau nói. Đinh, có cái rắm, nơi này liền nội công đều a có. Có gà nhi quỷ thần, xem như vô thần luận giả. Chủ ký sinh, ngươi không muốn mê tín a? Qua ngươi nha, Lý Mục mắng to. Hoa Nghiêm chùa cũng coi như đại đường Trường An thành phụ cận nổi danh chùa miếu. Hương hỏa vẫn luôn là rất không tệ, chỉ bất quá năm gần đây, cái này hương hỏa lại là càng ngày càng ít, so với điên phong thời kỳ cũng không biết thiếu đi gấp bao nhiêu lần. Dù sao là tiêu điều rất nhiều, nhưng là mấy ngày gần đây, Hoa Nghiêm chùa hương hỏa nhưng lại là bỗng nhiên tăng trưởng lên. Lập tức tựa hồ lại về tới lúc trước cường thịnh thời điểm. Đây cũng là bởi vì gần nhất kim Phật tự động sinh trưởng nguyên nhân. Cái này khiến chậm rãi quên Hoa Nghiêm chùa dân chúng lại lần nữa nhớ tới Hoa Nghiêm chùa. Trước đây Hoa Nghiêm chùa dư luận cũng là không tệ, cho nên thoáng một cái thần tích, muộn hẳn là Phật dấu vết đi ra, tự nhiên lại làm cho tất cả mọi người tới bái Phật lược giờ phút này. Lý Mục cùng Võ Mị Nương hai người đi theo bách tính dòng người, cũng là chậm rãi đi tới Hoa Nghiêm chùa chỗ này. Hoa Nghiêm chùa tọa lạc trên núi cao, nơi đây phong cảnh tú mỹ, cây xanh hành đào, trong núi còn có tiểu khê róc rách mà xuống, ngược lại là khiến cho người tâm thần thanh thản, mà đỉnh núi Hoa Nghiêm chùa càng là cao lớn nguy nga, trang trọng vô cùng, mấy chục năm lắng đọng, nhượng cái này chùa miếu trở nên tràn đầy nội tình. Giờ phút này, Hoa Nghiêm chùa trên đường lại là tràn đầy bách tính. Từng cái bách tính nối liền không dứt hướng Hoa Nghiêm chùa đi đến. Mà Hoa Nghiêm trong chùa càng là có một đoàn dân chúng ở nơi đó thắp hương bái Phật cầu bình an. Lý Mục tự nhiên không phải đến bái Phật đó à. Hệ thống mới nói cái này đại đường không có Phật. Cái kia còn có cái gà nhi tốt bái. Còn không bằng nhìn xem cái này kim Phật mọc ra là cái gì tên tuổi. Cái này kim Phật sinh trưởng địa phương, đều không cần nhân chủ động qua hỏi thăm, đều có tiểu hòa thượng tại ven đường không ngừng hét lớn. Bái Phật trong chiều đi, kim Phật sinh trưởng hướng bên này đi. Cái này kêu Lý Mục đều vui vẻ, cùng cái liền danh lam thắng cảnh giống như, giờ phút này cũng không do dự. Lôi kéo Võ Mị Nương liền hướng kim Phật sinh trưởng địa phương đi đến. Nơi đây đã sớm là lít nhà lít nhít hạc đầy dân chúng, từng cái trong miệng đều là than thở. Thật tại trưởng ai, hôm qua ta tới thời điểm còn không có cao như vậy đâu, hôm nay cứ như vậy cao. Đúng vậy a, ta tối hôm qua đều không đi, liền thủ tại chỗ này, nhìn lấy hắn một chút xíu mọc ra. Quá lợi hại, tê, đây quả thật là kỳ tích a. Phật tổ phù hộ, ta phải nhanh qua bái cúi đầu. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn đi bái một chút cầu Phật người phù hộ. Đã kim Phật trưởng ở chỗ này, khẳng định như vậy là Phật tổ biểu thị nơi này đem lớn lên. Mau mau cùng đi bái bai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.